Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Một Lòng Một Dạ của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Thạch nhún vai, cậu chẳng để biểu lộ cảm xúc chán trường hay thất vọng. Thạch bẻ các khớp tay răng rác. Điều đó chứng tỏ em có ấn tượng sâu sắc với anh, nhưng luôn dối lòng. Anh thì càng tự hào vì em có nhiều người theo đuổi. Thôi, anh ăn chút đã. Anh đói quá. Thạch thản nhiên ngồi gắp đồ ăn ngon lành. Cậu ấy cứ nhìn Đào chằm chằm rồi cười tủm tỉm, càng khiến cô khó chịu. Đào không muốn Minh khó xử nên đã xin phép đứng dậy đi trước. Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu rồi nói lát nữa sẽ liên lạc lại sau. Khi Đào quay lại chỗ đồng nghiệp, ai cũng nuốt khan ngụm nước bọt rồi nhìn cô như sinh vật lạ. Họ nhao nhao lên bắt cô trả lời bằng được chuyện quen Minh trong hoàn cảnh nào. Cô chỉ cười trừ cho qua, để mọi người khỏi bàn tán những chuyện không hay. Cô chỉ muốn tập trung vào công việc, chưa hoàn toàn không muốn những chuyện tình cảm làm ảnh hưởng nữa. Buổi chiều, họ cùng nhau trở lại tòa soạn. Đào nhờ mọi người đừng nói chuyện hôm nay. Cô nói dối Minh là người quen cũ. Cô cũng không ngờ đó lại là thành công vang dội như hôm nay. Chuyện gặp gỡ hồi nãy hoàn toàn bất ngờ. Cô không muốn những tin đồn không đáng có. Tất nhiên ai cũng hiểu ý sâu xa mà Đào vừa nói nên đều chấp thuận. Chị tổng biên tập sau khi hết buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp thì vui vẻ ra mặt, không ngừng khen ngợi tất cả mọi người. Ngồi làm việc nhưng cô vẫn không tài nào tập trung nổi. Thân thế của Minh quá khủng. Hơn nữa, câu nói hồi nãy của cậu với Thạch sẽ đem lại hệ lụy cho Đào. Cô biết đó chỉ là những lời chọc tức, hoặc cũng có thể là Minh cố tình làm vậy để cho Thạch không kiếm cớ làm khó cô nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng tự nhủ bản thân phải giữ cho khoảng cách với Minh để đỡ rắc rối. Những người giàu có như cậu ấy khi dính vào sẽ dẫn đến một loạt hệ lụy. Đồng nghiệp bên cạnh thấy Đào cứ mơ hồ như người trên mây thì đập mạnh vào tay của cô. Chị phỏng vấn xong thấy trai đẹp mất hồn luôn rồi phải không? Câu nói này vô tình vang cả phòng, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Đào ngượng ngập nên vội chữa cháy. Vớ vẩn, chị đang nghĩ nội dung bản tin mới nhất, viết sao cho thật tháng sáng tạo, trình bày hút mắt, hiện tại vẫn chưa có ý tưởng. Ôi, chị đẹp nhà ta không có ý tưởng thì còn ai vào đây được nữa. Chị tiến chậm chậm thôi, cho đàn em theo với. Chứ làm cùng chị mà đua doanh số, chắc là chúng em đi sau hít khói, cháu cũng chẳng có mà đút vào mồm. Cô ấy trêu chọc, bâng quơ dăm ba câu rồi mới chịu buông tha. Bên ngoài, Đào hăng say nhìn vào màn hình máy tính, nhưng thực ra trong đầu trống rỗng, cô hoàn toàn không có tâm trạng làm việc. Đợi mãi cũng tới giờ tan làm, Đào vội vã lái xe về nhà. Nguyên ngày hôm nay cô mệt nhoài vì chưa được chợp mắt, cộng thêm cái nắng oi ả ngày hè khiến Đào càng thêm khó chịu. Vừa mới tới cổng đã nghe tiếng rít lên của mẹ. Ông thôi đi, ông tính hầu hạ bà ta tới bao giờ nữa? Bà ta ám cái nhà này chưa đủ hay sao? Tôi nói cho ông biết, tôi nhịn nhục bao nhiêu năm nay rồi. Nếu như ông cứ ép tôi mãi thì chúng ta ra tòa, có bao nhiêu chia đôi hết. Lúc ấy ông muốn nuôi báo cô thì đem về mà nuôi. Tôi hết trách nhiệm rồi. Tiền chứ không phải là lá mít đâu. Tôi làm nhỏ máu mắt mới kiếm được vài đồng, không thể suốt ngày bỏ ra vô nghĩa. Tiền bỏ vào trại thương điên khác nào lấy muối bỏ biển. Ngu nó cũng phải có mức độ thôi chứ, ngu hết phần thiên hạ. Ông Đặng cũng đập bàn đập ghế. Bà sống ác nó vừa phải thôi. Chẳng phải là bà muốn nuốt trọn số tài sản này cũng là do bà hại người ta còn gì. Bà ép người ta phải chạy thương điên, hàng tháng bỏ ra có vài đồng mà bà tiếc cái gì nữa. Ai nói vài đồng? Ai nuôi con nó ăn học mấy chục năm trời? Tính đi, muốn tính thì tính hết một thể hôm nay cho xong. Đào thấy tình hình mỗi lúc một căng thẳng thì bước nhanh vào khuyên can. Cô không muốn hàng xóm dị nghị. Hai ông bà vừa thấy Đào thì sắc mặt tối sầm, im bặt, không tranh cãi nữa. Họ lảng sang chuyện khác rồi cùng nhanh chóng lên phòng. Đào có chút khó hiểu. Cô cũng nhớ lại những lời kỳ lạ của mẹ mình vừa nói thì lại càng hoang mang. Cô chưa từng nghe bố mẹ nhắc tới chuyện này bao giờ. Đây là lần đầu tiên cô biết đến sự hiện diện của người đàn bà ở trại thương điên. Hơn nữa, người mà mẹ nói đến tốn công nuôi dưỡng là ai thì Đào vẫn không đoán được. Tuy nhiên vì quá mệt nên cô không có tâm trạng suy nghĩ. Đào đi vào phòng nhanh chóng tắm rửa rồi xuống bếp nấu ăn. Cô biết mỗi lần bố mẹ cãi nhau đều không có ai nấu nướng. Buổi tối, bên mâm cơm lạnh ngắt, chỉ có duy nhất mình Đào. Cô lên phòng gọi bố mẹ, nhưng họ mỗi người một phòng, chốt cửa kín mít. Kiều thì chẳng biết đi đâu, không có ở nhà. Đào trở dài thán nản, cô cũng không có tâm trạng ăn uống, nên cất gọn lại, rồi về phòng đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống nệm, đã thấy tin nhắn của Minh. Cô đang ở đâu đấy? Đào định bỏ qua coi như không thấy, rồi khẽ nhắm mắt lại. Khoảng 15 phút sau, khi không thấy cô trả lời, cậu ấy đã gọi lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến cô giật mình. Đào uể oải vươn tay cầm lấy điện thoại rồi ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vẫn cực kỳ hào hứng. Cô ăn chưa? Tôi mời cô đi ăn. Nay tôi mệt quá nên đi ngủ sớm, hẹn anh khi khác. Cô bị sao thế? Đâu uống trước chưa vậy? Tôi chỉ choáng váng chút thôi, ngủ tới mai là khỏi mà. Tôi cúp máy đây. Đào tắt máy luôn, chẳng để Minh có cơ hội hỏi tiếp. Cô còn đang mơ hồ phân tích mọi chuyện thì bỗng có đoạn video gửi vào Zalo từ số lạ. Lúc đầu Đào cũng không tính mở ra coi thử, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô quyết định ấn thử. Trong clip là đoạn mây mưa của Khiêm cùng với Kiều. Khuôn mặt hai người hiện rõ ra đầy hưng phấn. Họ thoải mái làm tình trong nhà tắm rồi trên giường. Đào run rẩy đánh rơi luôn cả điện thoại. Cô không có đủ can đảm để xem tiếp mấy phút còn lại. Đầu óc của cô như bị ai giáng mạnh, tay chân tê cứng, nước mắt cứ vậy mà trào ra không ngừng. Cô không ngờ em gái của mình và Khiêm lại có thể làm ra cái trò vô đạo đức như vậy. Họ coi cô cứ như con ngốc, lúc nào cũng tỏ ra vô tội, không hay biết gì. Đào cứ vậy mà hét lên đầy bất lực. Cô không biết phải đối diện với Kiều ra sao. Nếu như người ngoại tình với Khiêm là một người khác thì cô cũng chẳng thèm suy nghĩ nữa. Nhưng bi đát nhất đó chính là em gái ruột của mình. Còn gì đau đớn hơn khi phát hiện ra mình bị hại, bị hai người đã từng yêu thương, tin tưởng nhất đâm cho một phát chí mạng. Đào cũng không biết phải nói chuyện này làm sao để bố mẹ hiểu. Trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn, chẳng có lời giải đáp. Cô đau tới mức muốn ngạt thở. Cô ôm chặt lấy gối mà khóc hết nước mắt. Cả đêm hôm ấy, Đào chẳng thể chợp mắt nổi. Trái tim cô đau như có hàng ngàn nhát dao đâm trúng. Cô cắn răng để không tạo ra tiếng khóc. Cô tự đặt ra hàng trăm câu hỏi nhưng chẳng thể có lời giải đáp. Cô không biết rốt cuộc mình làm sai điều gì mà nhận lấy kết cục bi thảm như thế. Đêm hôm ấy, hình như Kiều cũng không trở về. Đào suy nghĩ rất lâu nhưng chẳng có cách nào để giải quyết cho hợp tình hợp lý. Cô vừa thương, vừa hận em gái đã quá ngu ngốc nên mới đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt. Cô kinh tởm khi nhớ đến người đàn ông mình đã trao trọn cả thanh xuân, đã từng coi cậu ấy như là lựa chọn tốt nhất rồi, chỉ còn mình cô gặm nhấm nỗi đau này. Nguyên một đêm, Đào cứ vật vờ trong bóng tối, chẳng thiết tha bất cứ việc gì hết. Đã hơn 3 lần cô bấm số máy của Kiều tính gọi để nói hết trắng đen, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm. Sáng hôm sau khi soi mình trong gương, cô thấy bản thân thật là thảm hại. Mắt thâm quầng sưng húp, môi khô khốc, tóc tai bù xù. Đào cứ vậy tạt thẳng nước vào mặt. Cô đứng trong đó một lúc rất lâu rồi mới mệt mỏi bước ra ngoài. Lúc này Kiều cũng vừa về tới nhà. Sắc mặt của cô ta vui vẻ lắm, cứ vừa đi vừa cười khe khẽ. Đào vẫn lạnh tanh cảm xúc, bước ra ngoài, chẳng thèm quan tâm tới em gái của mình. Kiều chớp mắt khó hiểu. Chị làm sao đấy? Mới sáng ra mà mặt cứ như bánh đa ngâm nước thế. Đào chẳng thèm bước lại, cô lẳng lặng bỏ đi luôn. Lần đầu tiên Kiều thấy chị gái cư xử lạ như thế thì có chút bất ngờ nên vội hỏi. Ủa, chị tức ai thì kiếm người đó mà xả chứ? Tự dưng hầm hầm với em làm cái gì? Kiều vừa nói vừa túm lấy cánh tay của chị gái nhưng bị Đào hất mạnh. Đôi mắt cô sắc lạnh đầy sát khí khiến Kiều bất giác buông thõng hai tay rồi lùi lại. Đào cứ vậy bước ra khỏi nhà cho ánh mắt nghi kỵ của em gái. Kiều lững thững bước vào nhà không quên hỏi mẹ. Chị Đào lại ăn nhầm cái gì mà hàn học thế mẹ? Sao mẹ biết được? Con gái con lứa, hạn chế đi đêm về hôm thôi, Không người ta đánh giá không hay đấy. Mẹ dễ quá nên con ngày càng không ra gì, có phải không? Lúc nào mẹ cũng hy sinh vì cái gia đình này, nhưng cuối cùng mẹ được cái gì? Kiều cứ há hốc miệng, chẳng nói được bất cứ lời nào. Cô chạy vào bếp kiếm đồ ăn rồi lại lùi lại giường mất hút. Hôm qua Kiều tra được thông tin Khiêm đang ở bệnh viện nên tất tả chạy qua đó, nhưng cuối cùng cậu ấy lại không cho vào. Để chứng minh thành ý của mình, Kiều đứng yên trước cửa, không ngừng nói lên những suy nghĩ của mình. Cô cũng nhận sẽ đứng trong bóng tối, tuyệt đối không xen vào chuyện tình cảm của Khiêm. Sau một đêm khổ sở, cuối cùng Khiêm cũng phải mủi lòng. Bước đầu khổ nhục kế thành công mỹ mãn, Kiều tự vạch ra bước đi thứ hai. Cô bây giờ tự nhủ phải hành động thật kỹ lưỡng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót, cũng không được làm Khiêm phật ý. Cô tin sẽ có một ngày nắm giữ được trái tim của cậu ấy. Cô cũng hy vọng cả gia đình sẽ tôn trọng và ủng hộ quyết định của mình. Tại bệnh viện, Khiêm cứ lóng ngóng gọi điện cho Đào, nhưng phát hiện ra tất cả số máy của mình lẫn của trợ lý đều bị chặn hết. Cậu phải nhờ người mua cho một sim mới để gọi thử. Vừa thấy cô ấy bắt máy, cậu hí hửng chào hỏi, nhưng kết quả còn chưa kịp nói xong, cậu đã bị chặn luôn. Khiêm cũng hoang mang không biết mình lại làm gì nên tội. Rõ ràng hôm qua mọi thứ vẫn bình thường, Đào cũng đã nguôi ngoai chứ không ghét bỏ Khiêm như trước. Thậm chí ngay ở giờ phút sinh tử, cô ấy còn khóc nức nở bắt cậu mở mắt ra. Khiêm biết cô ấy vẫn còn tình cảm sâu đậm với mình, nhưng vì giận cậu nên mới coi như không quen biết. Khiêm hít một hơi thật sâu, cậu hy vọng chỉ cần bản thân nỗ lực phấn đấu thì cô ấy sẽ quay đầu nhìn lại, hai người sẽ lại hạnh phúc như xưa. Khi mà Khiêm vẫn đang thả hồn vào những mộng tưởng thì bị hiện thực vùi dập không thương tiếc. Dự án lô đất trúng thầu xây nhà máy đã chính thức bị phong tỏa, khả năng cao là mất trắng. Khiêm nghe tới đây không kìm được mà bật dậy, nhưng chân tay vẫn đau lắm nên cứ nhăn nhó khó coi. Khiêm một mực bắt trợ lý phải chở mình tới nơi, cậu như ngồi trên đống lửa, trong lòng ngay ngáy cho số tiền khổng lồ của mình trước nguy cơ mất trắng. Trong tất cả những khó khăn ở thương trường, có lẽ lần này cậu cảm nhận rõ hơn cơn sóng thần đang có nguy cơ ập đến rõ rệt nhất. Khiêm ngồi trong xe, vừa gọi điện cầu cứu những ông to bà lớn với hy vọng họ sẽ giang tay cứu giúp, nhưng chỉ nhận được những cái thở dài, lắc đầu không suy nghĩ. Chẳng ai dám nhúng tay vào vụ này để liên lụy. Ngay cả những người cùng chiến tuyến đã từng hứa vào sinh ra tử có nhau thì nay cũng mất hút không thấy tăm tích. Khiêm càng nghĩ càng hận, nhưng lại chẳng thể làm gì họ được. Cậu điên cuồng đập mạnh điện thoại vào thành ghế, chiếc điện thoại cũng vì thế mà vỡ tan tành. Cậu cứ điên cuồng hét lớn: "Lũ khốn kiếp!" Chiếc xe đang phi với tốc độ chóng mặt thì bỗng nghe một tiếng rầm rất lớn và tiếng phanh kít ghê người. Xe dừng đột ngột nên Khiêm bị đập mạnh đầu về phía trước. Chỉ biết khi ngóc đầu dậy, cậu thấy rất đông người đứng trước xe của mình, tiếng mọi người hô hoán: "Chết rồi, đứa bé chết tại chỗ rồi." Khiêm thất kinh, phải dụ mắt mấy lần. Khi nhận ra sự thật nghiệt ngã, cậu và trợ lý vội vã xuống xe. Cú tông quá mạnh nên đứa bé bị chấn thương rất nặng, dẫn đến tử vong tại chỗ. Tất cả những người chứng kiến đều bất ngờ, một số không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Khiêm như người mất hồn, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Cậu không biết tại sao số mình lại xui xẻo tới vậy. Đụng đâu hỏng đó, bây giờ là tính mạng của đứa bé này sẽ không còn là chuyện đơn giản nữa. Một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ cũng vội chạy đến, trên tay vẫn đang cầm một que kem ốc quế với một ly trà sữa. Khi thấy con trai nằm bất động trên vũng máu, nguyên phần đầu bị biến dạng, đồ trên tay của bà cũng rơi luôn xuống đất. Bà ấy gục ngay tại chỗ, cứ vậy gắng gượng lết tới chỗ của con, khóc tới mức không nói nên lời. Tiếng khóc của người mẹ ấy thấu tận trời xanh, ngay cả những người xa lạ cũng ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở. Bà cứ ngây dại ôm con trai vào lòng, nước mắt chảy dài. "Mẹ mua kem đây rồi. Mẹ mua cả trà sữa mà con thích nhất. Hôm qua con nói thèm mà mẹ hết sạch tiền, hôm nay mẹ đủ rồi đây. Mẹ mua cho con rồi đây. Con ngoan, dậy đi về với mẹ. Mẹ hứa sẽ cho con uống đến khi nào chán mới thôi. Mẹ xin lỗi, tại mẹ nghèo quá nên mới khiến con thèm khát. Con ở với mẹ mà thiếu thốn trăm bề. Mẹ là người không ra gì, mẹ chẳng thể bảo vệ con thật tốt. Con ơi, đừng bỏ rơi mẹ. Trên đời này mẹ chỉ có một mình con thôi." Đoạn đường này nhanh chóng bị ách tắc, xe cộ kẹt cứng không thể di chuyển được. Người mẹ ấy sau khi khóc lóc một hồi thì gào khét như điên dại, hỏi danh chính là thủ phạm. Sau khi biết người đó chính là Khiêm và trợ lý thì bà không nhịn được mà lao vào cấu xé, nàng nặc họ phải đòi trả lại con cho mình. Khiêm đang bực bội vì những chuyện trên trời rơi xuống lại bị bà ấy đánh nữa thì điên tiết hất mạnh, làm người phụ nữ ngã nhào xuống đất. Những người bên cạnh bức xúc không chịu được, chẳng có ai bảo ai, cùng xông lên đánh đấm túi bụi vào người của Khiêm. Cậu ấy chỉ biết ôm đầu bất lực. Khi những người khác xông vào giảng hòa thì mọi chuyện mới xuôi xuôi. Khoảng 10 phút sau công an có mặt, tất cả những người liên quan đều phải về đồn để giải quyết vụ việc. Sau 2 tiếng lấy lời khai, Khiêm được về nhà, còn người trợ lý do trực tiếp lái xe gây tai nạn nên phải ở lại. Mẹ Khiêm tới đón con trai. Cả ngày bà cũng chạy vạy khắp nơi khi nghe tin công ty con trai gặp nạn. Bà biết Khiêm đang đau đầu trong mớ hỗn độn nên chẳng muốn những chuyện không hay. Bà chỉ động viên con cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Khiêm vào trong phòng, cậu chẳng có tâm trạng mà tắm rửa nên nằm vậy luôn xuống giường. Khiêm vắt tay lên trán, cứ nhìn chân chân lên trần nhà rồi lại thở dài thườn thượt. Ván bài này cậu khó có thể trở mình, kết cục sẽ rất bi thảm nếu như tất cả thua cùng lúc. Chưa khi nào Khiêm cảm thấy tồi tệ như bây giờ. Cậu dường như muốn kiệt sức khi chứng kiến mọi chuyện. Đã vậy lại còn phải lo lót chuyện để cho trợ lý thoát khỏi vòng lao lý. Những lúc cô đơn nhất, Khiêm bỗng nhớ tới Đào. Cậu thèm được nghe tiếng an ủi, động viên của cô gái ấy. Đào từng sát cánh ở bên Khiêm những ngày đầu khởi nghiệp. Khi công ty đứng trên bờ vực phá sản thì cô ấy cũng không rời, luôn đưa ta những lời khuyên hữu ích nhất. Chưa bao giờ cô ấy cần bất cứ lợi ích gì từ Khiêm. Thậm chí ngay cả Khiêm tặng những món quà đắt tiền cũng phải năn nỉ mãi cô ấy mới chấp nhận. Những lúc thế này Khiêm mới nhận ra rằng tầm quan trọng của Đào thế nào. Cô ấy giống như một liều thuốc tinh thần giúp cậu có thêm sức mạnh để vượt qua sóng gió. Nhưng bây giờ Khiêm hoàn toàn thất bại. Ngay cả nghe giọng nói của Đào cũng cực kỳ khó khăn. Dường như cô ấy đã kiên quyết dứt tình, không muốn bất cứ liên quan gì tới Khiêm nữa. Cậu ấy cứ ra mình ở trong phòng một lúc lâu rồi quyết định tới tòa soạn để đợi Đào. Chỉ ít bây giờ nhìn thấy cô thì tâm trạng cậu cũng khá hơn đôi chút. Tuy nhiên Khiêm không muốn những người đồng nghiệp của Đào thấy được, vì sợ cô khó xử nên lặng lẽ đứng ở bên đường. Cậu đứng ở đó rất lâu mới thấy mọi người tan làm. Đào lúc nào cũng là người ra sau cùng. Cô luôn nổi tiếng đam mê công việc. Khiêm đang tính chạy qua đường thì bắt gặp Minh cũng vừa lái xe ô tô đi tới. Tất nhiên một người nổi tiếng như Minh trên thương trường, ai ai cũng biết đến danh tiếng. Khiêm quá bất ngờ khi thấy hai người họ quen biết nhau. Chẳng biết Minh nói gì với Đào mà thấy cô ấy nhận lấy mũ bảo hiểm rồi leo lên xe đi cùng. Cậu vội vã bám theo mà trong lòng nóng như lửa đốt. Hai người họ dừng xe lại trước một khách sạn rồi cùng nhau đi vào. Đợi họ đi khuất, Khiêm mới chắc mẩm Đào với Minh có mối quan hệ thân thiết với nhau thì mới tới những nơi như thế này. Càng nghĩ cậu càng khó chịu, xen lẫn tức tối. Khiêm cứ lẩm bẩm một mình. Hóa ra cô ấy vì gặp người đàn ông hơn mình nên mới lạnh nhạt tới như vậy. Bằng mọi giá phải phủi sạch những kỷ niệm tình yêu của mình. Cô ấy thay đổi thật rồi. Khiêm đau khổ, cứ than trách số phận. Cậu không muốn làm trò cười cho thiên hạ nên lái xe tới quán bar để giải khuây. Cậu chọn loại rượu mạnh nhất, cứ vậy ngồi tu ửng ực. Bao nhiêu nỗi buồn chất chứa bấy lâu nay được dịp bung ra hết cỡ. Những cô gái ăn mặc thiếu vải lần lượt bước ra, không ngừng ngọt ngào ve vãn, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu rưng rừng không quan tâm. Lúc này Khiêm chỉ muốn một mình. Cậu muốn chìm đắm trong men say để không phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Càng uống, nỗi đau trong cậu lại càng hiện về rõ mồn một. Khiêm muốn quên đi mọi chuyện. Cậu tự dặn lòng Đào không phải là người như thế, nhưng hình ảnh tươi cười của Minh vẫn cứ hiện hữu trong đầu. Nhất là khi người đàn ông ấy chưa hề có bạn gái. Đặc biệt cậu ấy nổi tiếng với câu nói không dính vào phụ nữ tới khi nào có ý định kết hôn. Khiêm chẳng nhớ mình uống tới khi nào, cậu chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng của Kiều chạy lại đỡ mình ra khỏi nơi này. Mọi chuyện thế nào nữa thì Khiêm không nhớ rõ, chỉ biết lúc tỉnh dậy thấy Kiều đang ôm lấy mình, cả hai không mảnh vải che thân. Cậu ôm đầu nghĩ lại mọi chuyện, nhưng đầu đau như búa bổ nên chẳng có thể tiếp tục nghĩ được. Kiều vừa rụt đầu vào vòng ngực Khiêm vừa thỏ thẻ. Anh ngủ đi, ngủ một giấc cho khỏe, giờ vẫn còn nửa đêm. Lần sau anh đừng uống nhiều như vậy. May mà hôm nay có em ở đó, chứ không gặp phải người xấu là lớn chuyện rồi đấy. Khiêm không đáp lại, cậu thở dài ngao ngán, trong lòng khó chịu vô cùng. chẳng có tâm trạng để mà mây mưa nữa. Mặc cho Kiều không ngừng mơn trớn vuốt ve, nhưng cậu vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Bỗng nhiên Khiêm hỏi: "Chị gái em mấy hôm nay có hay về nhà không?" Kiều chưng hửng khi lúc này mà cậu ấy vẫn nhớ tới chị mình. Nhưng cô ngay lập tức nảy số trước câu hỏi này của Khiêm. Cô nhỏ nhẹ: "Chị ấy thi thoảng mới về thôi. Chị Đào bảo muốn sống riêng ở bên ngoài để có không gian riêng. Cuối tuần chị ấy mới về." "Cô ấy sống ở đâu? Cho anh xin địa chỉ với." "Hình như là sống chung với bạn đấy. Em hỏi nhưng chị ấy không cho. Mẹ nói do chị vẫn đang buồn nên em đừng làm khó chị ấy nữa. Em thấy vậy nên cũng không hỏi thêm. Sao mà tự dưng anh lại hỏi chuyện này?" "À không có gì, anh chỉ là tò mò chút thôi. Chị gái em bảo là không quay lại với anh nữa. Chị ấy muốn có tình yêu mới. Hình như chị Đào cũng có đối tượng rồi. Em thấy cầm điện thoại nói chuyện cả đêm rồi cười khúc khích ý. Anh cũng cố gắng vượt qua chuyện này đi. Chuyện của anh và chị ấy thực sự là khó cứu vãn lắm." Khiêm nghe tới đây thì sững cổ lên cãi: "Cô ấy chỉ là đang giận anh thôi. Nhất định không có chuyện bỏ anh đi theo người khác. Anh biết tính cách chị gái em không như những người con gái mà anh đã từng tiếp xúc đâu." Thấy Khiêm như biến thành người khác thì Kiều cũng không dám châm dầu vào lửa mà dịu giọng khuyên can, hứa sẽ làm cầu nối giúp hai người có thể gặp gỡ để nói chuyện. Khiêm càng nghĩ càng ức chế, cậu không thể nuốt được cục tức này. Tại khách sạn, sau khi gặp các đối tác quan trọng xong, Đào với Minh rời khỏi đây cũng khá muộn. Cô vì muốn nhờ cậu ấy điều tra giúp mình chuyện của Kiều nên mới tới đây đi cùng với Minh. Cô cũng muốn biết người phụ nữ mà bố mẹ mình nhắc tới rốt cuộc là ai, có liên quan gì tới gia đình mình. Cô biết chắc chắn Minh sẽ có cách để tìm được chân tướng sự việc. Đào nhờ Minh trở tới chung cư của Liên để làm khỏi làm bố mẹ thức giấc. Tâm trạng của cô cũng không thoải mái khi sát mặt với em gái nên chỉ có thể tránh đi một thời gian. Khổ nỗi tới chung cư thì mới phát hiện Liên chưa về, cô ấy bận công việc nên phải đi công tác gấp. Đào chưng hửng, cô quyết định thuê một nhà nghỉ tạm đêm nay. Minh vì sợ cô ở lại nguy hiểm nên quyết định thuê một phòng có hai giường. Cậu hứa sẽ không làm ảnh hưởng gì tới cô hết. Hơn nữa, Minh có rất nhiều chuyện liên quan tới em gái cô mà cậu ấy chưa từng nói. Sau một hồi thuyết phục, Đào cũng chấp nhận. Họ cầm chìa khóa rồi cùng nhau lên phòng. Minh dặn cô chốt cửa đợi cậu chút. Không biết cậu ấy định đi đâu, nhưng Đào chỉ khẽ gật đầu. Một loáng sau, Minh đã quay lại cầm theo chiếc váy mặc ở nhà, khăn tắm và ly nước cam. Cậu ái ngại: "Cô đi tắm đi rồi thay đồ cho dễ ngủ. Tôi mua đồ cho cô để mang đi làm luôn rồi." Đào nghe tới đây thì trố mắt ngạc nhiên, nhưng vì khắp người mình đầy mùi mồ hôi thì cảm ơn rồi nhận lấy đồ trên tay của Minh. Cô vào nhà tắm khóa chặt cửa rồi mới yên tâm ngâm mình trong nước ấm. Cảm giác lúc này dễ chịu hơn, Đào cũng chẳng nghĩ nhiều đến những chuyện không vui. Cô không muốn vì những người không xứng đáng ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Đêm hôm nay, hai người trò chuyện thâu đêm, toàn bộ bí mật của Kiều và Khiêm cũng được bật mí một cách đầy đủ nhất. Càng nghe, cô lại càng cảm thấy ghê tởm, căm ghét. Hóa ra, chính Kiều là người lên kế hoạch bẫy Khiêm lên giường và họ ngày càng lún sâu vào vòng tội lỗi. Cô cũng nhờ Minh điều tra giúp mình một số chuyện. Minh hứa sẽ làm hết khả năng của mình. Cô đợi tin tức của cậu. Minh cũng có hỏi những câu liên quan tới thân thế của Đào, nhưng cô chỉ lắc đầu trước những câu hỏi đầy lạ lẫm. Họ nói chuyện tới quá nửa đêm thì mới chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Đào còn đang say giấc thì có tiếng Minh vang vẳng bên tai: "Dậy thôi, chúng ta còn phải đi làm nữa." "Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi, nay tôi đau đầu quá." Nhìn bộ dáng đáng yêu lúc ngái ngủ của Đào, Minh cũng chẳng gọi cô nữa. Đến lúc Tần tỉnh dậy lần nữa mới phát hiện ra đã hơn 7 giờ. Cô tức tốc đốc chăn đạp chân rồi bật dậy, luống cuống gãi đầu: "Chết rồi, muộn thế này rồi sao? Anh không gọi tôi dậy à?" "Cô nhanh lên, yên tâm chưa muộn được đâu." Đào lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi giục Minh đi luôn. Vừa mới tới xuống cầu thì bắt gặp Khiêm cùng Kiều cũng từ trong phòng bước ra. Khoảnh khắc họ sát mặt nhau mà ai cũng sượng sùng khó tả. Khiêm không giữ được bình tĩnh, lao vào túm lấy cổ tay của Đào mà gắt lên: "Hóa ra em bỏ anh là vì nó. Em thấy nó có nhiều tiền nên bỏ anh. Em còn qua đêm với thằng khốn đấy." Đào không khóa bất ngờ khi bắt gặp hai người đó đi cùng với nhau, nhưng chỉ là không ngờ gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này. Cô hất mạnh cánh tay của Khiêm rồi lạnh nhạt. Anh lo chăm sóc em gái tôi cho tốt vào. Chúng ta đã không liên quan gì nữa thì tôi yêu ai, qua đêm với ai cũng mặc tôi. Khiêm điên tiết kéo Đào đi nhưng bị Minh chặn lại. Cậu khẽ nhíu mày. Anh phái sản tới nơi rồi, không lo về mà cứu vãn sự nghiệp đi. Suốt ngày bám lấy vợ chưa cưới của tôi ra như đỉa đói thế. Cả Kiều lẫn Khiêm đều há hốc miệng, không dám tin những gì mình nghe được. Kiều nhận ra đây chính là người mà mình nhận nhiệm vụ tán tỉnh nhưng không thành. Bữa trước vì hoảng quá nên cô nhận nhầm người. Minh ở ngoài còn đẹp trai hơn trong hình. Cậu ấy toát ra sự thành công, tử tế. Mới gặp lần đầu mà trái tim của Kiều cũng thấy rung rinh. Khiêm chẳng nghĩ ngợi, cứ lao tới, đấm thẳng vào mặt của Minh, nhưng bị cậu ấy túm chặt tay bẻ ngược ra sau. Minh cũng không khách sáo mà đạp mạnh vào bụng, khiến Khiêm ngã đập mặt vào tường. Cậu chỉ thẳng tay rồi nói lớn. Dám động vào cô ấy, tôi không tha cho anh đâu. Anh còn nhớ vụ mình trúng thầu chứ? Cái gì? Hóa ra là mày. Mày đứng sau thao túng vụ này, thằng chó đẻ. Khiêm lộm cồm bỏ dậy, nhưng bị Minh đấm đá túi bụi. Đào cứ đứng đó dõi theo, chứ mặc định là không khuyên can. Khi đã trút giận cho xong, cậu mới dừng tay lại. Minh nắm chặt tay cô rời đi như muốn chọc tức Khiêm. Kiều đứng sau vẫn không ngừng thắc mắc. Cô không tin là chị gái mình lại may mắn như vậy. Cô bẻ khớp tay răng rác. Anh bị phá sản thật à? Câu nói của Kiều có sức sát thương ghê gớm, khiến cho Khiêm trợn trừng mắt nhìn cô ta. Bàn tay nắm chặt tới mức các khớp ngón tay kêu răng rác. Tôi phá sản đấy, mất hết rồi. Bây giờ tôi hoàn toàn trắng tay, không còn gì cả. Cô đi kiếm người khác để lo cho bản thân đi. Khi nghe chính miệng cậu ấy xác nhận, Kiều bàng hoàng tới mức không thốt nên lời. Cô không tin mới chỉ vỏn vẹn mấy ngày mà lại xảy ra nhiều chuyện động trời tới như vậy. Khiêm trắng tay thì cô cũng chẳng có lý do gì để mà níu kéo. Trái tim cậu ấy vốn dĩ chưa bao giờ hướng về cô, càng không cho cô có cơ hội để bước vào trong đó. Khiêm luôn coi Kiều chỉ là nơi để thỏa mãn nhu cầu dục vọng, chưa từng nói yêu cô hay hứa hẹn sẽ cho cô có được danh phận. Sau mấy giây đứng bất động, Kiều tự an ủi bản thân phải thật bình tĩnh. Cô vẫn chưa tin Khiêm sẽ phá sản một cách nhanh chóng như vậy. Cô tự nhủ có khả năng Khiêm đang gặp khó khăn, chỉ cần nắm tay cậu ấy vượt qua được giai đoạn này thì có khi mọi chuyện cũng sẽ khác. Kiều ngồi xuống ôm lấy Khiêm, cô cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Mình về thôi anh, dù thế nào đi nữa em cũng sẽ không để anh đơn đơn phương độc mã đâu. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua được những khó khăn này. Khiêm từ từ đứng dậy, ẩn sâu trong đôi mắt đỏ ngầu là nỗi thất vọng ê chề cộng thêm tức tối. Cậu không chấp nhận nổi tin động trời rằng đã qua đêm với người đàn ông khác. Cậu cũng không cho phép cô phản bội mình. Dù sống hay chết thì cả hai cũng mãi mãi phải ở bên nhau. Lúc này Khiêm như hóa điên nên đẩy mạnh Kiều sang một bên rồi vùng vằng bỏ chạy. Cô ấy bị ngã quá bất ngờ, đau điếng nên chửi thề. Mẹ kiếp, anh tưởng tôi yêu thương anh lắm hả? Nếu anh phá sản thật thì có quỳ lại xuống dưới chân của tôi cũng đừng mơ tôi thèm tiếp. Cái loại đàn ông mà ra tay với phụ nữ thì đúng là hèn hả, thua cả con vật. Khi thấy những người nhìn mình hiếu kỳ, Kiều mới gườm gườm đứng dậy, phủi tay bước ra quầy lễ tân thanh toán rồi rời đi. Tự dưng cô thấy ghét chị gái kinh khủng. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng cô cũng thua thiệt, trở thành người đến sau. Trong tâm trí của Kiều, ngay từ nhỏ cô đã không thể theo kịp thành tích học tập của chị mình. Tuy cô đã cố gắng hết sức, lúc nào cũng đứng top đầu lớp, nhưng vẫn phải đứng dưới vỏ bọc em gái của Đào. Các giáo viên trong trường mỗi khi nhắc tới Đào đều dành cho cô một sự yêu ái đặc biệt. Họ hết ngời khen lợi, nhất là khi những ngày lễ lớn trong trường thì Đào lại càng có dịp phô diễn tài năng. Kiều hậm hực trở về nhà, cô thấy ấm ức khi bị vuột mất con cá lớn. Kiều có chút lo lắng khi nghĩ tới những lần tiếp cận với Minh sau này sẽ để lại ấn tượng không tốt. Hôm nay chị gái cô cũng bắt tận tay, e là sau này khó có thể nhìn mặt nhau. Với tính cách của Đào, nhất định sẽ nói chuyện này với bố mẹ. Càng nghĩ Kiều lại càng rối như tơ vò. Cô không có cách nào khác để giải thích được mọi chuyện một cách hợp lý, hợp tình nhất. Đang suy nghĩ miên man thì mẹ cô đập mạnh vào vai, khiến Kiều giật mình. Cô vẫn đang tính toán xem nên nói chuyện này trước hay không thì bỗng nhận được điện thoại từ bạn thân thiết, nói tiết sau lên trường làm bài thi gấp. Kiều thở dài thườn thượt rồi vội vã chạy lên phòng thay đồ, chuẩn bị dụng cụ, sách vở rồi phóng xe đi luôn. Tại tòa soạn, hôm nay nhận được rất nhiều thư nặc danh tố cáo Đào làm con giáp thứ 13 khi chen ngang vào cuộc sống của gia đình người khác. Họ dùng những từ ngữ nặng nề, tục tĩu nhất để nói về Đào. Người này còn cung cấp những bức ảnh của Đào và Khiêm thời còn mặn nồng, những bức ảnh rừng chiếu, thậm chí những tấm ảnh của Đào và Minh cũng được khoe một cách triệt để. Toàn bộ những khoảnh khắc mờ ám nhất của họ, ngay cả đoạn video hôm qua, cả hai người bước vào lẫn khách sạn qua đêm tới tận sáng nay mới trở ra. Ngoài ra, còn có bức ảnh Đào ngồi vào lòng giám đốc tập đoàn khoáng sản, họ cười đùa vui vẻ. Những hình ảnh tràn ngập khiến cả tòa soạn được phen dậy sóng. Tuy rằng họ không thể hiện ra mặt, nhưng tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt khác. Nhất là việc vừa hủy hôn với chồng chưa cưới, đã lên giường với Minh. Hơn nữa hôm trước còn nói là không quen biết cậu ấy. Đoàn ekip đi cùng với Đào hôm ấy thì bây giờ mới vỡ lẽ. Họ biết mình được đối xử tử tế, thì ra là do Đào với Minh có quan hệ mờ ám với nhau. Không chỉ mình tòa soạn, trên các diễn đàn dành cho giới trẻ cũng tràn ngập những thông tin này. Đào nhất thời không thể bình tĩnh. Cô không biết Thanh Minh kiểu gì, cũng chẳng biết phản ứng ra sao. Dân mạng ồ ạt kéo tới trang của tòa soạn, để lại những bình luận gay gắt vì yêu cầu sa thải Đào ngay tức khắc. Một phóng viên đại diện cho bộ mặt của pháp luật mà lại không có đạo đức thì không xứng được ngồi vào vị trí này. Họ còn đe dọa sẽ kéo giang hồ tới tận đây xử đẹp để thay trời hành đạo. Tình hình mỗi lúc một leo thang tới mức chị tổng biên tập phải cho Đào tạm nghỉ vài ngày để dư luận lắng xuống. Cô cúi gằm mặt xin lỗi vì chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng tới danh tiếng của tòa soạn. Đào xách túi chào đồng nghiệp ra về trước. Cô ấy đi khỏi thì những tiếng xì xào cũng bắt đầu vang lên. Họ không ngừng bàn tay và đưa ra cách xử lý về trường hợp của Đào. Chưa khi nào cô thấy mọi chuyện tồi tệ đến như vậy. Ngay cả khi bị Khiêm phản bội cũng không đau đớn thế này. Cảm giác tất cả mọi người quay lưng xỉ vả nghĩ oan cho mình. Đào không trách họ, cô chỉ trách cuộc đời quá tàn nhẫn với mình. Cô chưa từng làm gì có lỗi với bản thân, sống trái với đạo đức. Nhưng cô buồn vì không có một ai tin tưởng. Đào lái xe ra ngoài công viên. Cô chọn một góc khuất không có người, cứ ngồi ghế đá ôm mặt khóc. Nín đi, đừng khóc. Nhận ra giọng nói quen thuộc, Đào ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Minh đứng sững sững ở đó, trên tay cầm chiếc khăn giấy đưa cho cô. Đào sụt sùi, khuôn mặt méo xệch. Tôi không biết mình sai ở đâu hết. Minh vỗ nhẹ nhẹ vào vai của cô, cậu không ngừng an ủi. Hãy cứ nhìn về tương lai, về phía trước, mặc kệ những lời đồn thổi không hay về mình. Thời gian chứng minh cho họ thấy họ đánh giá sai một con người. Những việc làm của cô có trời biết, đất biết, thế nên đừng có sợ cô đơn một mình. Thực ra trên đời này không cần quá nhiều bạn, mà chỉ cần có một người hiểu mình, luôn tin tưởng bên cạnh mình là đủ. Tôi cũng đã từng trải qua rất nhiều chuyện như cô, nên tôi tự học cách gan góc, mạnh mẽ bước tiếp, chứ không bao giờ nhìn lại. Chẳng có ai thay mình sống tiếp phần đời còn lại. Mình hãy cứ là chính bản thân để chinh phục những chặng đường mới. Cô càng đau khổ thì những người không ưa cô lại càng vui mừng. Mình phân tích rất nhiều, làm Đào như bừng tỉnh. Tất cả những lời cậu ấy nói đều có lý, dẫn chứng đơn giản, dễ hiểu nhưng cực kỳ thuyết phục. Đào gạt đi nước mắt, nhanh chóng xốc lại tinh thần. Cô bỗng ngạc nhiên hỏi lại, sao lại biết tôi ở đây? Mình thoáng bối rối nhưng vẫn trả lời, tôi đi ngang qua vô tình thấy cô nên hỏi han chút. Mấy hôm nay cô cứ tạm nghỉ ngơi cho khỏe, coi như nghỉ phép. Vài hôm đi làm lại, mọi thứ sẽ bình thường cả thôi. Tôi giúp cô xử lý vấn đề truyền thông bẩn. Những kẻ bôi nhọ danh dự của cô cần phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi ổn mà, không sao đâu. Gỡ giúp tôi những tấm ảnh đó là được. Tôi không muốn dùm beng mọi chuyện nữa. Chuyện quá khứ là tôi gây ra, tôi cũng không có gì biện minh cho bản thân mình. Họ cứ ngồi đó trò chuyện rất lâu. Hồi nãy sau khi Minh biết được chuyện của Đào, cậu vội vã lái xe đứng trước cổng tòa soạn. Cậu biết cô gái nhỏ bé này sẽ không chịu được cú sốc lớn, chắc chắn sẽ xin ra về. Quả nhiên Minh đoán không sai, cậu lặng lẽ lái xe đi sau Đào, theo chân cô ra tới tận công viên. Nhìn thấy cô ấy khóc mà cậu cũng khó chịu vô cùng. Cô gái này quá tốt đẹp, nhân hậu nên mới bị không ít người ganh ghét. Ngay cả em gái cũng hùa vào để gây tổn thương cho Đào. Đi ăn cơm thôi, trưa rồi đấy, nay tôi mời cô. Tôi không ăn đâu, tôi không đói. Không đói cũng phải ăn. Ăn xong tôi cho cô biết thân thế về người phụ nữ mà mẹ cô đã nhắc tới. Hả? Anh điều tra nhanh thế. Đêm qua lúc cô nói là tôi nhờ người điều tra luôn. Công ty thám tử này nổi tiếng lắm. Họ làm gì cũng nhanh gọn. Những vụ án nghiêm trọng họ cũng cung cấp manh mối cho công an để thành công triệt phá tội phạm. Thực ra lần đầu điều tra về em gái cô tôi cũng đã có manh mối rồi. Nhưng hôm qua mới điều tra kỹ về người phụ nữ bí ẩn đấy. Đào cùng Minh đi ăn. Họ chọn một quán đối diện công viên rồi cùng nhau bước vào. Có lẽ vụ vừa rồi của Đào chia sẻ rầm rộ quá nên một số nhân viên ở đây đã nhận ra hai người. Họ cứ thì thầm to nhỏ bàn luận. Đào có chút không quen nên mất bình tĩnh. Nhưng Minh nhắc luôn. Ngồi xuống đi, nhìn tôi đây này. Cậu gọi nhân viên phục vụ rồi yêu cầu các món ăn. Đào vẫn chưa định thần nên chân tay vẫn cứ luống cuống. Cô nhìn sang Minh hỏi khẽ. Chuyện hồi nãy anh nói là ai vậy? Người phụ nữ này chính là chị gái họ của bố cô. Bà hiện tại đang ở trại thương điên. Chồng bà ấy mất do bị sập mỏ đá. Nghe đâu bà còn một người con nữa, nhưng hiện chưa tra ra được. Đào mơ hồ khi nghe về chuyện này. Cô chưa từng được bố mẹ nhắc tới nên không ngừng thắc mắc. Từ lớn tới giờ tôi không biết bố lại có người chị họ như vậy. Công nhận bác ấy tội nghiệp nhỉ. Chắc do chồng mất nên sốc quá mới bị điên. Thế hiện tại sức khỏe của bác ấy thế nào? Bác ấy vẫn hiện vẫn đang khỏe mạnh, nhưng mà lúc nào cũng khóc gọi tên chồng với con. Bà chỉ gọi là Mít nên không biết là con trai hay con gái, bao nhiêu tuổi. Đào thở dài thườn thượt. Cô bỗng thấy thương cảm cho người phụ nữ tội nghiệp đó. Đúng là đời người chuyện gì cũng có thể xảy ra, không thể lường trước. Hai người vừa ăn vừa tâm sự. Chủ yếu họ xoay quanh về chuyện người phụ nữ bí ẩn này và những giải pháp để giúp Đào vượt qua được giai đoạn khủng hoảng. Tự dưng cô cảm thấy biết ơn Minh khủng khiếp. Ít ra trong lúc cô hoạn nạn thì vẫn có cậu ấy để san sẻ. Nghĩ tới lần nghe nữ bác sĩ nói Minh bị BD mà Đào không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô cười gì đấy? Không, tôi cười gì đâu. Tự dưng cảm thấy anh giỏi thật đấy. Vấn đề gì cũng giỏi. Tôi có giỏi gì đâu. Trong mắt tôi thì cô mới thực sự là giỏi đấy. Hai người cứ tung hứng đưa nhau lên mây rồi lại bật cười ngặt nghẽo. Hóa ra chí ít trong thế giới của họ mọi chuyện vẫn không tồi tệ tới mức chỉ có nước mắt. Hai người cùng tần số nên tất cả mọi chuyện đều có thể tâm sự cùng với nhau. Mình cũng kể sơ qua về tình hình của Khiêm bây giờ để cho Đào được biết, nhưng cô vẫn thản nhiên ăn ngon lành, quyết tâm không liên quan tới cậu ấy. Mình biết Đào vẫn rất nặng lòng với Khiêm, chẳng qua đang tự dối lòng để chứng tỏ mình ổn. Nhưng cậu thấy mình phải nói hết những thứ mình biết, để sau này cô ấy sẽ không giận được cậu. Hai con người, hai trái tim cùng bị tổn thương sâu sắc nên dễ dàng đồng cảm mọi chuyện. Họ tuy mới quen biết nhau nhưng lại có thể trút hết những tâm tư trong lòng. Nguyên ngày hôm nay họ tự thưởng cho mình vui chơi thư giãn, không bận tâm bất cứ chuyện gì. Ăn uống xong xuôi thì cả hai đi coi phim rồi đi chơi những trò chơi mạo hiểm. Công nhận khi được gào thét lên thì những mệt mỏi trong lòng cũng tan biến hết. Tâm trạng của họ cũng dễ thở hơn rất nhiều. Buổi tối mình dẫn cô đi mua sắm. Cậu bảo những lúc mệt mỏi chỉ có mua sắm tâm trạng sẽ vui vẻ lên rất nhiều. Minh thản nhiên kéo Đào vào trong shop thời trang, kiếm những chiếc váy đẹp nhất đưa cho Đào thử. Trong lúc Đào vào thay đồ thì Minh tranh thủ ngồi xuống ghế coi điện thoại. Toàn bộ những hình ảnh của Đào được người của cậu gỡ xuống hết. Khi cô ấy bước ra, cậu cũng như người mất hồn. Công nhận Đào có thân hình rất đẹp, nước da trắng ngần. Ở cô ấy toát lên vẻ kiêu sa, sang chảnh. Mọi lần do Đào toàn mặc những bộ váy kín đáo nên không phô hết được đường cong. Hôm nay bất kỳ ai khi nhìn Đào trong những bộ cánh mới này cũng đều phải ngoái nhìn trầm trồ không ngớt. Hình như cô ấy có vẻ không quen nên cứ ngại ngùng không thoải mái. Bộ nào Đào cũng nói là không hợp với mình, nhưng cuối cùng Minh lấy hết. Cậu bảo đây là món quà tặng cho cô để bù đắp lại tội lỗi của mình. Đào một mực từ chối nhưng cậu ấy đã nhanh tay thanh toán hết nên cũng phải miễn cưỡng cầm lấy. Bọn họ vừa mới quay lưng ra về thì bắt gặp mẹ kế của Minh cũng ở đây mua sắm. Bà ấy không dám tin những gì trước mắt, nhưng nhanh chóng tươi cười. Con dâu tương lai của mẹ đây sao? Quý hóa quá. Vậy mà thằng Minh cứ giấu mẹ mãi. Hai đứa tới đây mua đồ hả? Nhận ra đây chính là người mẹ kế mà mình từng tâm sự. Bà ấy không tốt đẹp như những gì thể hiện ra bên ngoài, nên Đào chỉ khẽ cúi đầu chào hỏi. Cháu chào bác, cháu là bạn của anh Minh. Bà Trinh đon đả nắm lấy tay của Đào, không ngừng khen ngợi nhan sắc của cô. Tất nhiên Đào vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Minh không muốn bà ấy nói lung tung nên kéo cô đi luôn. Bà Trinh tức tối lắm, nhưng chỉ biết cười trừ, hẹn dịp khác có cơ hội sẽ gặp riêng Đào để trò chuyện. Bà tự nhủ rằng bằng mọi cách phải ngăn chặn, không cho hai người họ có cơ hội thành đôi. Bởi nếu Minh có con thì tài sản sẽ lại bị phân chia cho đứa bé ấy. Dạo này ông Lương cũng khá khó chịu với vợ, lúc nào cũng càm ràm, mặt nặng mày nhẹ. Nghe bảo ông ấy phải làm cô nhân viên quán bar nên tối ngày không thấy mặt mũi ở nhà. Bà Trinh tới đây đính tính mua ít đồ sexy để tối về hâm nắm tình cảm. Một mặt bà sai người điều tra thân thế của nữ tiếp viên kia để dằn mặt. Xưa nay tất cả những bóng hồng có dính dáng tới ông Lương đều có kết cục không mới tốt đẹp, nên ông ấy càng khiếp sợ vợ mình. Bà tặc lưỡi: đẹp tới mấy mà đụng vào tao cũng đừng hòng yên ổn. Khi đi ra khỏi trung tâm mua sắm, Đào vẫn không khỏi thắc mắc. Công nhận bà mẹ kế của anh Thảo Mai thật đấy. Anh mà không kể sớm từ đầu, chắc là tôi cũng bị bái làm cho điên đảo. Người đâu mà giọng điệu lúc nào cũng ngọt xớt như thế không biết. Cô tránh xa bái ra càng xa càng tốt. Người phụ nữ này còn hơn cả rắn độc đấy. Tôi có động chạm gì tới bái đâu mà sợ. Hơn nữa bà ta chắc cũng chẳng thèm đói hoa gì tới tôi. Thế ở trong nhà, bà ta có hay bắt nạt anh không? Câu nói của Đào vô tình khơi gợi ký ức đau thương trong lòng của Minh. Cậu đã từng khốn khổ suốt những ngày tháng sống chung với mẹ kế, biết bao nhiêu trận đòn roi đến mức bây giờ khắp người Minh vẫn chẳng chịt vết sẹo. Có lần bà ta còn cố tình đẩy cậu xuống sông trong lần đi cano, nhưng may mắn Minh được người ta cứu sống. Bà ấy không ngừng tiêm nhiễm vào đầu của ông Lương rằng Minh là đứa con hư hỏng, rốt nát, trên trường không chịu học hành, ăn chơi trác táng. Tình cảm bố con càng ngày càng xa cách cũng bởi do bà ấy mà ra. Càng lớn, Minh càng ý thức được phải thật cố gắng. Chỉ khi có quyền, có tiền mới có tiếng nói, không bị người ta khinh rẻ, bắt nạt. Chính vì thế, Minh làm việc bạt mạng. Cậu nỗ lực gấp trăm người thường mới đạt được thành quả như ngày hôm nay. Trên thương trường, cậu ấy nổi tiếng là người tham công tiếc việc, giàu có, nhưng không bao giờ phung phí vung tiền vào những thứ vô bổ, càng không bao giờ chìm đắm vào trong tửu sắc như những đại gia khác. Ông Lương thì lo sợ con trai của mình có vấn đề giới tính, khi ngày nào cũng kè kè với thư ký là nam, nên đã bao nhiêu lần ám chỉ việc sẽ xử lý tới cùng, phá hủy mọi thứ mà Minh đạt được nếu như cậu một mực phản đối chuyện kết hôn. Ông càng làm vậy thì Minh càng chống đối ra mặt. Cậu rất hiếm khi về nhà, trừ những lúc có việc quan trọng hay ông Lương bị bệnh. Đa số thời gian Minh đều ở công ty, tối đến thì về nhà riêng cho thoải mái. Cậu cũng bị ám ảnh bởi những cô gái ham mê tài sản giống như mẹ kế, nên tuyệt nhiên không bao giờ muốn dính dáng tới. Nói đúng hơn là cậu bị dị ứng với họ, đặc biệt là những cô gái đẹp. Duy chỉ có Đào là ngoại lệ. Chẳng hiểu sao nói chuyện với cô gái này vô cùng thoải mái. Ngày nào Minh cũng muốn kiếm cớ để gặp mặt tâm sự. Cô ấy giản dị, chất phác, không ham danh lợi, đặc biệt là rất tốt bụng. Mỗi ngày hiểu sâu hơn về cô gái này, Minh lại càng thích thú. Họ có thể nói chuyện cả buổi mà không hết chuyện. Minh thoải mái được làm chính mình, được cười nói vui vẻ mà không cần giữ kẽ. Cậu thoải mái tâm sự rất nhiều chuyện mà bấy lâu nay giữ kín trong lòng. Cậu ấy thậm chí còn biết nhiều chuyện mà ngay cả thư ký của Minh cũng chưa từng được nghe qua. Đào cũng ngày càng có ấn tượng với Minh. Cảm nhận của cô về cậu ấy khá tốt đẹp. Hai người vừa đi vừa trò chuyện từ khi về tới chung cư của Liên. Cô ấy lúc đó đang tập thể dục, thấy hai người này thì ba chân bốn cẳng chạy mất, trốn một góc rồi hé mắt theo dõi tình hình. Hồi nãy Liên cũng biết tới chuyện của Đào, nhưng gọi hỏi han mãi không thấy Đào nghe máy. Buổi chiều tối khi lên các trang mạng để coi lại lần nữa thì những tin tức kia đã bị xóa sạch, không để lại dấu vết. Minh với Đào đứng đó nói chuyện thêm một chút nữa rồi tạm biệt nhau. Minh cứ khẽ mỉm cười rồi yêu cầu cô vào trước. Cậu chăm chú nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia khuất hẳn vào bên trong chung cư mới xoay người rời đi. Vừa mở cửa phòng, Liên đã nhảy bổ ra đập mạnh vào vai của Đào, khiến cô giật mình mà hét toáng. Ôi trời ơi, con điên này, ai làm cái gì mà hét ầm lên thế? Tự dưng đang yên đang lành nhảy ra làm cái gì? À thôi, bỏ qua chuyện này đi. Thế cái anh đẹp trai vừa mới dẫn mày về ấy, là người yêu mới hả? Tình cảm tiến triển tới đâu rồi? Nhìn thấy ngoại hình ưng rồi đó, mà tính cách không biết sao thôi. Đào sợ bạn mình suy diễn linh tinh thì vội ngắt ngang lời. Tao với anh ấy chỉ là bình thường thôi. Chó nó tin ấy, bạn bình thường mà dắt tay nhau vào khách sạn ở cả đêm. Thì là... là sao? Đào cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho Liên hiểu, nên chỉ trả lời vỏn vẹn một câu. Nói chung tao với anh ấy không làm gì có lỗi hết. Cô nói xong thì bỏ đi tắm, mặc cho Liên vẫn đang ngây ngốc dõi theo. Cô cứ lẩm bẩm không ngừng. Quái lạ, tự dưng con Hâm này như biến thành người khác thế nhỉ? Lại còn bày đặt giấu giếm mình nữa chứ. Hai người họ không quen biết nhau trong hoàn cảnh nào, tốc độ phát triển tới đâu rồi? Buổi tối khi đi ngủ, Liên không ngừng khơi gợi chuyện để cho Đào tiết lộ chút thông tin. Nhưng cô ấy kín như bưng, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời liên quan tới chuyện của Minh. Mặc dù Liên năn nỉ tới gãy lưỡi thì vẫn chẳng ăn thua. Đào giả như ngủ say để cho đỡ bị phiền. Cô vẫn đang nghĩ tới chuyện Khiêm đứng trên bờ vực bị phá sản. Cô không hả hê, cũng chẳng chua xót nữa. Dường như cô đã tập cho mình thói quen vô cảm khi nhắc tới cậu ấy. Nỗi đau bị phản bội trong Đào quá lớn nên đã lấn át tất cả mọi thứ. Sau bao nhiêu sóng gió, cô chỉ muốn tâm trạng được bình yên trước giông bão. Cô không muốn mọi chuyện quá khứ bị người ta mổ xẻ. Đào nghĩ mãi vẫn không thể hiểu mình đắc tội gì với ai mà bị hãm hại thê thảm như thế. Những cái tên nghi vấn được liệt kê lần lượt trong đầu, ai cũng có động cơ để làm việc đó. Nhưng nhất thời, Đào chưa có bằng chứng nên chỉ có thể nghi ngờ. Cô cũng không biết bên tòa soạn sẽ xử lý tình trạng của mình thế nào nữa. Cô sợ kẻ này khi không đạt được mục đích sẽ điên cuồng làm những chuyện ghê tởm hơn nữa. Đào nghĩ tới chuyện riêng tư của mình và Khiêm thì chắc mẩm liên quan tới người đàn ông này. Nếu như cậu ta không phát tán thì làm sao kẻ kia có được những tấm ảnh đấy? Đào muốn giải quyết dứt điểm những chuyện này nên mở nguồn điện thoại để gọi điện cho Khiêm với hy vọng giải đáp những khúc mắc trong lòng. Điện thoại vừa sáng thì phát hiện ra cả chục cuộc gọi của mẹ. Đào đoán chắc bố mẹ mình cũng biết chuyện không mấy hay ho nên mới gọi nhiều như vậy. Cô chần chừ vài phút nhưng cũng quyết định gọi lại. Mẹ cô vừa bắt máy đã chửi một tràng. Đẹp mặt nhỉ, chị lúc nào cũng bôi cho chất chấu vào mặt chúng tôi. Bố chị tuyệt huyết áp, nằm bẹp một chỗ kìa. Tôi cứ ngỡ là chị trong sạch thế nào, hóa ra cũng như bao người khác. Giờ thì nhà thằng Khiêm chắc nó lôi mồ mả nhà chị lên mà chửi. Cái loại đàn bà lầm lỡ một lần thì phải nghiêm chính, tìm hiểu cho kỹ chứ. Đây mới chia tay đã vào khách sạn với người khác ngay được. Bà ấy chửi rất nhiều, không cho Đào có cơ hội giải thích. Cô cũng mệt mỏi tới mức chẳng muốn phân trần. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Từ bé tới giờ, mẹ lúc nào cũng chỉ trích những lỗi sai của Đào. Dù cô có oan ức cũng không bao giờ nghe cô nói, mà luôn mặc định những chuyện đó là do Đào làm sai. Em gái cô thì khác. Lúc nào mẹ cũng chiều chuộng, nâng niu, chăm sóc hết mực. Bà chửi tới lúc hụt hơi thì ngồi thở dốc. Lúc này Đào mới lên tiếng. Mẹ còn muốn nói gì nữa không? Nếu không thì nghỉ ngơi cho khỏe, mai nói tiếp. Con cũng đi ngủ đây. Con mới dậy. Mẹ nói như vậy còn không biết nhận lỗi, lại còn thách thức ngược lại. Mẹ bằng một phần của con Kiều thì bố mẹ đâu phải đau đầu tới nông nỗi này. Tao hối hận vì có đứa con như mày đấy. Nhục, nhục lắm. Mẹ cứ hỏi con gái út của mẹ xem, có xứng đáng với sự tin tưởng của mẹ hay không. Con chẳng làm gì có lỗi cả. Con không hối hận vì quá khứ. Con làm sai, con sẽ đứng lên thì chỗ con gục ngã. Con mong mẹ cho con một khoảng trời riêng. Con kiệt sức rồi. Con không muốn nghe những lời chỉ trích như vậy nữa. Con biết dù con có cố gắng thế mức nào thì trong mắt mẹ con vẫn là đứa không ra gì. Con cúp máy đây, mẹ ngủ ngon. Đào tắt máy luôn. Tâm trạng của cô bây giờ đã bị kéo tụt xuống vực sâu, chẳng có tâm trạng mà gọi điện cho Khiêm nữa. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau thì thấy mẹ Khiêm gọi đến. Cô biết chuyện này cũng phải đương đầu mới có thể chứng minh bản thân trong sạch, nên bắt máy luôn. Đầu dây bên kia, giọng của Khiêm ồm ồm. Anh muốn nói chuyện với em. Nói đi. Em ra ngoài đi. Anh đang đứng trước cổng chung cư của em. Anh muốn hôm nay sẽ rõ hết mọi chuyện. Có gì nói luôn đi, tôi không muốn gặp mặt trực tiếp đâu. Cho anh vài phút, anh chỉ xin em vài phút thôi. Nếu như em không ra, anh sẽ đứng đây đợi khi nào nhìn thấy em, anh mới về. Tôi không ra đâu, anh có nói không hả? Anh muốn gặp em nói trực tiếp. Tùy anh thôi. Đào tắt nguồn để cho khỏi ai làm phiền nữa. Cô nhắm nghiền mắt, các ngón tay cứ đan chặt vào nhau. Liên nằm bên cạnh khẽ nói. Mày đừng buồn, tin cứ tức gì cứ chửi tao đi. Tao tình nguyện cho mày chửi đấy, phải chửi mới đỡ buồn được. Tin tao đi, cứ chửi cho mạnh vào. Mày có tin tao không? Tao tin chứ. Sao lại tin? Tao cũng không biết nữa. Nhưng mà nói chung là cứ có bất cứ chuyện gì, chỉ cần chính miệng mày xác nhận, tao đều tin hết. Chúng ta hứa với nhau rồi, mà dù thế nào cũng phải tin tưởng, nắm tay nhau để mà vượt qua mọi chuyện. Cả cuộc đời này tao với mày vẫn mãi là bạn tốt nhất của nhau. Thế nên khi nào cần cứ nói với tao, đừng có giữ ở trong lòng, khó chịu lắm. Cảm ơn mày. Tao đang rối trí lắm. Đợi khi nào tao thực sự ổn, tao sẽ kể cho mày nghe. Ừ, đừng buồn nữa. Mẹ thương mày đến mới nặng lời thôi. Được nghe bố mẹ vẫn là hạnh phúc đấy. Tao muốn nghe họ mắng chửi mà chẳng bao giờ có cơ hội nữa rồi. Nói tới đây sống mũi của cô cay xè. Cả hai cô gái ôm lấy nhau mà khóc rưng rức. Bố mẹ Liên mất cách đây 4 năm trong một vụ hỏa hoạn. Lần nào vô tình nhắc tới họ, cô cũng đều khóc. Bên ngoài Liên mạnh mẽ hay cười hay nói để che nhi những yếu đuối trong lòng. Cô không muốn người khác thương hại mình nên luôn tạo vỏ bọc khó gần. Cô cũng có duy nhất Đào là người bạn thân nhất. Hai cô gái đáng thương cứ dựa vào nhau mà cùng động viên cố gắng. Họ biết nỗi đau mà đối phương đang phải gặm nhấm. Liên không muốn dính vào yêu đương bởi vì cô sợ niềm tin trong mình sẽ bị vụn vỡ. Cô không chịu được sự đả kích nếu như thất bại. Tao kể cho mày nghe chuyện này. Kể đi, tao đang nghe này. Cái kiểu nói với Lão Khiêm là lút với nhau đấy. Tao biết rồi. Liên không ngờ Đào biết chuyện này. Bữa giờ cô cứ băn khoăn mãi không biết có nên tiết lộ chuyện này ra hay không. Nhưng hôm nay cô thấy bản thân phải có trách nhiệm, nói rõ ràng mọi chuyện. Còn lại sự quyết định sẽ nằm trong tay của Đào. Cô sụt sùi. Mày biết khi nào thế? Sao không nói tao nghe? Đã hứa với nhau rồi, có bất cứ chuyện gì cũng phải kể cho nhau cơ mà. Tao không nghĩ con Kiều nó lại ngu như thế đâu. Đường thẳng không đi mà đâm quàng vào bụi rậm. Lão Khiêm cũng sống thua con vật nên mới như vậy. Những thằng bình thường có ngoại tình cũng không có ai đi với em vợ như thế. Chúng nó quá khốn nạn. Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Tao quyết định buông tay rồi. Tao không muốn nhắc tới mấy chuyện liên quan tới hai người đó. Tao cần thời gian để mà cân bằng lại mọi thứ. Liên tiếp lời. Tuyệt đối không được tha thứ đâu. Dù có thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không được tha thứ. Trang hoa nó ngấm vào máu rồi. Có một lần ắt sẽ có lần hai. Tao được biết hôm đám cưới của mày, chúng nó cũng tranh thủ chim chuột với nhau. Trái tim Đào như bị bóp nghẹt. Cô nghĩ ra ngay căn phòng bí ẩn hôm đó phát hiện ra Kiều. Cô vẫn không ngừng thắc mắc. Cô gái kia là ai? Tại sao trong phòng đi ra lại là một cô gái chứ không phải là Khiêm? Rốt cuộc lúc ấy mình bỏ sót ở chi tiết nào? Đào còn kể tất tần tật những thông tin mình biết được. Ngay cả khi Đào hủy hôn thì hai người đó vẫn lén lút đi nhà nghỉ với nhau, chưa hoàn toàn không có lỗi. Càng nghĩ, Liên càng thức tay cho bản thân. Cô căm hận Khiêm tới tận xương tủy, chỉ muốn băm người đàn ông này ra từng mảnh. Bên ngoài, Khiêm vẫn đứng đó chờ đợi. Cô biết là Đào sẽ chẳng ra đây, nhưng cậu mặc kệ. Đầu óc của Khiêm bây giờ trống rỗng, cậu mất hoàn toàn mọi thứ, tất cả chỉ có thể trông chờ vào số phận. Điều duy nhất cậu muốn níu kéo là giữ Đào lại bên mình. Cậu không muốn mất đi cô ấy. Đúng là khi mất đi rồi mới thấy tầm quan trọng của cô ấy. Càng về khuya, sương rơi xuống càng nhiều, ướt hết tóc. Nhưng Khiêm vẫn đứng như trời trồng, mắt chăm chú nhìn vào chung cư của Liên. Bên trong đã tắt đèn, xung quanh yên ắng vô cùng, càng khiến trái tim của cậu lạnh lẽo. Khiêm muốn được trở về ngày xưa, cùng Đào cười đùa, thoải mái nắm tay nhau đi khắp mọi nơi họ muốn, chẳng giận hờn cãi vã. Mỗi ngày đều ý nghĩa, tràn ngập tình yêu thương. Nhưng Khiêm đã tự tay phá hủy chỉ vì một phút yếu lòng. Cậu muốn làm lại từ đầu, muốn cầu xin sự tha thứ nhưng không được Đào chấp nhận. Khiêm ngước mặt lên trời, nước mắt cậu cũng đã rơi. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Khiêm cứ một mình gặm nhấm trong nỗi đau, Lúc này dường như cậu đã thấm thía sự đau khổ khi tất cả vụt mất. Ngay cả người mình yêu thương nhất cũng lạnh lùng quay lưng rời đi. Càng nghĩ tới Minh, cậu lại càng cảm thấy sợ. Nếu như bây giờ xét về mọi mặt, Khiêm đều thua xa người đàn ông ấy. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Đào với Minh rất thân thiết thì cả hai mới có thể cùng nhau qua đêm ở khách sạn. Hơn ai hết, Khiêm hiểu tính cách của Đào. Cô ấy một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Suốt 6 năm ròng rã yêu nhau, chưa bao giờ cô ấy nói lời chia tay. Nhưng lần đầu tiên đã nói ra những lời đó. Cô ấy chẳng đau buồn, cũng chẳng khóc lóc trước mặt cậu. Lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Khiêm mất hoàn toàn phương hướng. Cậu không biết bây giờ phải làm sao để cầu mong sự tha thứ. Chỉ biết chinh phục lại Đào như những ngày đầu tiên, với hy vọng cô ấy sẽ mủi lòng. Hồi xưa Khiêm cũng khổ sở theo đuổi cô ấy gần 2 năm, nhận được cái gật đầu chấp thuận. Có lẽ vì tình yêu của họ quá phẳng lặng nên đôi lúc Khiêm mới thấy nhàm chán. Khi những thứ bên ngoài quá mới lạ đã thôi thúc cậu ấy không ngừng khám phá, dẫn tới phản bội Đào. Cứ nghĩ cô ấy sẽ chẳng bao giờ phát hiện chuyện mình ngoại tình, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ngày mà Đào phát hiện cũng là ngày mà cuộc tình của bọn họ đặt dấu chấm hết. Khiêm không dám tin cô ấy lại dứt khoát tới mức tuyệt tình tới như vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Một Lòng Một Dạ của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.